Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, chương 117 huyền hà quỷ độ yếu chỉ nhìn một cách đơn thuần mười mấy người ngồi ở lửa trại biên. Không xem phía sau sập la vụ thổ ti phủ, cảnh tượng còn man giống cắm trại dã ngoại, chính là cắm trại dã ngoại nhân viên mạc danh túng đến cùng gà con giống nhau. Mộng bước trong chốc lát, giám sát trạm khống chế phân cục chuyên viên phản ánh lại đây. Rốt cuộc kinh nghiệm phong phú tiến lên, biên đăng ký tình huống, biên đơn giản băng bó, vệ ếch nghe được chuyên viên đuổi tới động tĩnh. Xoay người lại đây, liếc mắt một cái đơn sơ than nướng cái giá, xem đồ vật nướng đến không sai biệt lắm. Liền ý bảo bọn họ đi ăn, đối diện, đi theo trợ lý. Khuỷu tay đáp ở trên đầu gối. Không biểu tình mà nhấc lên mí mắt. Chiều bọn họ này đàn con kiến nhìn qua. Không không không không không không cần. Mười mấy người. Đồng thời đem đầu tích cóp đến giống trống bỏi. Mắt sắc nhìn thấy tới chuyên viên mang theo chuẩn bị chiến đấu ba lô. Chăm miệng một lời. Đói lâu rồi không thể ăn dầu mỡ. Chúng ta ăn bánh nén khô liền ăn ngon bánh nén khô liền hào. Cuối cùng đều nhịp mà, cảm ơn vệ thần, đối mặt kia mười mấy chương, thực xin lỗi chúng ta còn muốn sống, mặt. Vệ ếch, ngoặc kép, đi theo trợ lý, ném xuống nướng BBQ cái thẻ. Cùng lại đây vệ ếch gặp thoáng qua, cười nhạo một tiếng, sơn cốc gian gió nổi mây phun. Chuyên viên nhóm mạc danh hiểu được tới rồi cùng kia mười mấy bị nghĩ cách cứu viện kẻ xui xẻo. Giống nhau bầu không khí, liền, có điểm sợ hãi, tổng cảm thấy không nên ở chỗ này, bất luận thế nào. Ở trong núi diệt trừ, la vụ thổ ti, cái này che giấu quỷ dị tồn tại. Đều là một kiện cần thiết ký lục hội báo đại sự. Ai cũng không trông chờ vẻ mặt lạnh nhạt vệ ếch sẽ viết báo cáo. Đến hiện trường sau. Một hàng chuyên viên lập tức cần trọng trọng mà làm nổi lên điều tra, chụp ảnh. Kiểm tra còn sót lại vật phẩm hay không tàn lưu quỷ vận, rửa sạch tàn thổ. Xác định mặt khác mất tích người bị hại thi thể ở đâu vị trí, cùng với từ vệ ếch nói địa phương. Khai quật tìm kiếm 7 căn đồng trấn, công trình lượng có chút đại. Không phải nhất thời nửa khắc có thể làm xong. Liền trước gọi điện thoại làm phân cục phái càng nhiều nhân thủ lại đây rửa sạch. Nhân tiện đem cứu ra mười mấy người mang đi ra ngoài, vệ thần. Mấy thứ này xử lý như thế nào? Đơn giản quét biến hiện trường. Chuyên viên Vương Tiểu Thất hỏi vệ ếch, ở đây người. Vệ ếch chuyên viên cấp bậc tối cao, vẫn là tổng cục căn cứ tới, có chuyện gì? Hắn nói chuyện nhất có trọng lượng. Vệ ếch lúc trước từ phế tích nhảy ra tới thời điểm. Tay bị điểm vết thương nhẹ. Hắn chính nắm chính mình thủ đoạn. Xoay chuyển, nghe vậy liếc mắt phế tích. Tháo gỡ một chút, cầm đi tu sửa bảo hộ kiến trúc, chuyên viên. Chưa từng thiết tưởng quái dị còn sót lại lợi dụng phương thức gia tăng rồi. Sao mười mấy cứu ra. Người sống để lại cho chuyên viên bọn họ chăm sóc. Vệ ếch mang theo. Đi theo trợ lý, cùng mặt khác một người chuyên viên đi trước vào núi. Ước chừng một cái giờ sau, vệ ếch một hàng đến Hắc A Bà ở hiện thực sống lại mà là một chỗ cổ thôn trại tàn lưu địa chỉ. Hắc A Bà không hề là phó bản hai chân tê liệt. Đầy mặt khô quát bộ dáng, nàng xuyên hắc lam đế bố. Màu đậm thêu thùa truyền thống trang phục, tóc dùng bạc khăn trùm đầu quấn lên tới. Một đôi tuổi già khô khốc tay linh hoạt mà bện sọt che, A Đồ. Đem đồ vật cấp A Mẫu, nửa trong suốt A Đồ đứng ở A Mẫu bên người. Sau lưng cõng cung tiễn, lại là lấy, tùy hầu, hình thái. Cũng cùng xuất hiện, Hắc A Bà một gọi, liền khom lưng đem đồ vật đưa cho nàng. Nhìn hai, người, chung quanh mặt đất, còn cắm chút đánh tới sơn gian thỏ hoang. Mẫu tử ở cổ thôn di chỉ hưởng thụ khó được gặp lại gặp nhau, vệ ếch đứng ở cổ thôn trại tàn chỉ phía. Trước, nhìn trong chốc lát, mới đi lên trước quấy giày bọn họ, nhìn đến vệ ếch lại đây. Hắc A Bà buông đồ vật, dùng sức xoa xoa vạt áo, cùng A Đồ cùng nhau thật sâu mà chiều hắn đã bái đi xuống, đa tạ ân công làm chúng ta mẫu tử đoàn. Tụ, vệ ếch, ân, một tiếng, không thoái thác, hắn ngồi xuống đất ngồi xuống, cầm lấy Hắc A Bà bện đồ vật sọt tre, chiết chiết, hỏi, Điền Nam Sơn Vương, phó bản một ít chi tiết. Một cái là Hắc A Bà bày biển ở Cốt Bà Lâu, những cái đó cái bình. Một cái là Hắc A Bà lúc trước từ Điền Bắc chạy trốn tới Điền Nam nguyên nhân. Cuối cùng một cái còn lại là Tí Gia Hàng Phúc Thần Lang Quan. Chi tiết, hắn giáp mặt hỏi, Thần Lang Quan, sự. Chủ thần cũng không ngăn trở, thờ ơ lạnh nhạt hắn hành động, chỉ cảm thấy rất kỳ quái, vệ ếch cùng giải nguyên chân. Hứa anh bọn họ đều có tầng nói không nên lời ngăn cách cùng xa cách cảm. Nhưng cùng phó bản, người, ở chung, hắn sẽ khó có thể phát hiện mà hòa hoãn một ít, vệ ếch hỏi ba cái sự. Hắc A Bà tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, Cốt Bà Lâu, cái bình có hai loại. Một loại là nâu cái bình, dùng để trang cổ, một loại là hắc cái bình, dùng để phao cốt. Người trước có thể giết người cũng có thể cứu người. Người sau còn lại là Hắc A Bà này một mạch, Cốt Bà thuật. Nhưng kỳ thật đóng cửa thật lâu. Các nàng chạy từ ban đầu chính là bởi vì Cốt Bà thuật đưa tới Điền Bắc đại bộ tộc tàn sát Hắc A. Bà chạy ra Điền Bắc sau, thề không bao giờ dùng Cốt Bà thuật. Phong cốt pháp. Toàn tâm toàn ý cùng chính mình A-Lang ở Cốt Thiêu Trấn mai danh ẩn tích. Mạnh khỏe cả đời, không từng tưởng loạn thế người trông như cỏ rác. Đầu tiên là A-Lang qua đời, sau là nhi tử A-Đồ bị chộp tới Sung Sa Đinh. Hắc A-Bà tuy rằng sẽ một ít cổ độc hại người biện pháp, cũng nghĩ tới dùng này tới trả thù chảo nàng nhi tử trại binh thổ ti. Nhưng thập ngũ mãnh thổ ti chạy hạ đại vu tụ tập, khống chế điền mãnh phương pháp sản xuất thô sơ xa so nàng càng nhiều. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể khởi động lại Cốt Bà thuật, nghĩ cách đem nhi tử đưa ra Cốt Thiêu Trấn, mà Tí Gia Hàng Phúc Thần Lang Quan còn lại là bọn họ. Trại cung phụng trại thần, miêu tộc ở điền, xuất hiện, kiềm, tương chờ mà đều có phân bố. Hắc A Bà Điền Bắc này một chi miêu trại là sớm hơn trước từ xuyên thục vùng di chuyển lại đây. Trại thần, thần lang quan đồng dạng là từ xuyên thục trại nguyên cùng nhau mang lại đây. Thần lang, cụ thể ngọn nguồn là cái gì? Đã không người biết hiểu, chỉ truyền lưu một cái cách nói. Là trại tử cô nương cùng thần lang thành hỷ, thần lang liền sẽ hàng phúc phù hộ. Loại trừ vạn tà, nhưng hiến thần nghi thức ở Hắc A Bà trong trại cũng không phải thường xuyên muốn cử hành. Ước chừng chính là một thế hệ người ra một vị cô nương tiến vào trại chung, Hắc Lâu. Trở ra, vị kia cô nương liền sẽ trở thành thế thần lang quan ở trại chung thi hành vu pháp, thần thê, nhưng thần thê là sẽ không lập tức chết, thậm chí sẽ so bình thường trại dân càng thêm trường thọ, nghe đến đó. Vệ ếch hơi rũ mắt, Hắc A Bà các nàng cung phụng thời kỳ, thần lang quan. Cùng xuất hiện ở Trấn Viễn Lâu chung, thần lang quan khác biệt cực đại. Người trước tuy rằng cũng có cung phụng thần hôn nghi thức, nhưng gần sát bình thường trại thần. Chờ đến lại ở Trấn Viễn Lâu xuất hiện, cũng đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng, giống như là hoàn toàn quỷ hóa giống nhau. Vệ ếch ý niệm dùng mình. Thần lang quan ở Trấn Viễn Lâu hình tượng cùng chủ thần kỳ thật không quan hệ. Ở chủ thần cắn nuốt rớt thần lang quan, trộm đoạt cái này thân phận phía trước, Hương Hỏa Mân Nam Trung, thần lang quan liền đã khủng bố âm tà đến ở quan tài trung buông xuống, liền giết mười mấy cái cô dâu mới, quỷ hóa thần lang quan. Hư thối ba xà xuất hiện ở hai cái phó bản bối cảnh chung quỷ thần, đều có một loại ở điên cuồng tà dị xu thế. Đây là cái gì nguyên nhân? VX lại hỏi Hắc A Bà một ít vấn đề. Quả nhiên, thần lang quan ở Hắc A Bà trại tử cung phụng thời điểm, tuy rằng cũng âm tà quỷ dị, nhưng còn chưa tới buông xuống liền sẽ giết người nông nỗi. Càng không nghe nói qua thần lang quan sẽ chỉ ở đen nhánh quan tài trung xuất hiện. Hương Hỏa Mân Nam, Trung Hồ Thị cung phụng thần lang quan cùng Hắc A Bà trại tử cung phụng thần lang quan, quả thực không phải cùng tôn trại thần, hỏi nên hỏi sự. Vệ Ếch đem chiếc tốt giọt che chim nhỏ phóng tới Hắc A Bà cùng A Đồ trước mặt, Vệ Ếch hỏi qua xong việc, chuyên viên liền vội không ngừng tiến lên hỏi Hắc A Bà hay không nguyện ý trở thành phụ trợ đáng cảnh thần, tùy hầu, bảo vệ đầy đất bình an. Hắc A Bà cùng huyết tân nương A Tú các nàng bất đồng, nàng cả đời lớn nhất khúc mắc chính là chưa thấy được nhi tử cuối cùng một mặt, không cứu được chính mình nhi tử, có thể cùng hài tử ở hiện đại thiên nhật hạ đoàn tụ liền đã là vạn hạnh. Khúc mắc một tiêu, Hắc A Bà chính là cái trong trại bình thường A Bà. Đối với quan mặt tới chuyên viên, thấy là cái người Hán, còn tưởng rằng là Trung Nguyên Vương Triều tới người, phá lệ co quắp, liên tục bắt lấy chính mình vạt áo nói, việc này nơi nào luôn được đến thỉnh, quan gia không chê. Có thể giúp nhiều ít khẳng định giúp nhiều ít, bên kia chuyên viên giờ khóc giờ cười mà cùng Hắc A Bà giải thích mấy trăm gần ngàn năm phong vân biến hóa, vệ ếch ỉ ở một bên nghỉ ngơi. Tầm mắt xẹt qua Điền Nam Sơn Đàn, hắn khi còn nhỏ còn không có gặp được Liễu lão sư. Vệ Thành cùng say rượu lâu lâu không về nhà, tự nhiên không có ai giống Hắc A Bà muốn cứu A Đồ rời đi thập ngũ mãnh giống nhau. Chẳng sợ tê liệt hai chân, đều phải ngao hảo làm tốt cốt cánh đưa hắn bay lên. Chẳng sợ cách vài thập niên đều phải càng sơn qua sông, tái kiến hắn một mặt, sao minibus ở đường núi gian chảy. Vệ Ếch dựa vào cửa sổ xe thượng, nghiêng đầu nhắm mắt, khống chế cục động tác nhanh chóng. Ngày thoáng dâng lên khi, kế tiếp nhân thủ liền chạy tới, đem còn lại sự tình đều tiếp qua đi. Vệ Ếch một đêm không ngủ, nguyên bản chỉ là tưởng chợp mắt hơi chút nghỉ ngơi một chút. Kết quả chiếc xe ở đường núi gian sóc này, đong đưa gian, thế nhưng thật ngủ rồi. Điền Nam Sơn gian sáng sớm nhiệt độ không khí thiên thấp. Cùng xe chuyên viên nhìn thấy vệ đặc khiển viên xuyên kiện đơn bạc áo sơ mi, dựa vào cửa sổ xe thượng nghỉ ngơi, liền cầm kiện hậu quân áo khoác phải cho vệ đặc khiển viên đắp lên, mới vừa dò ra thân. Vệ đặc khiển viên đối diện vị kia hơi thở nguy hiểm, đi theo trợ lý, liền quét lại đây, cùng xe. Chuyên viên sau cổ tức khắc lạnh lùng, liền cùng có rắn độc nhảy qua giống nhau. Cầm áo khoác tay cương một cái chớp mắt, đầu óc vừa chuyển, chuyên viên tự giác ngộ, chạy nhanh đem áo khoác chuyển qua tới phóng tới trợ lý bên người, giống vệ ếch như vậy quan trọng. Đặc khiển chuyên viên, đi theo trợ lý, đi theo hắn, bảo đảm hắn an toàn, khẳng định là mọi chuyện không thể kinh người khác tay, cái quần áo loại này tiểu sống cũng không ngoại lệ, quân dụng áo khoác đáp ở bên sườn. Chỉ là có con kiến tới gần, liền thói quen tính nhìn thoáng qua chủ thần. Ngoặc kép, thần phát giác thế giới này con kiến luôn là dại dột không lời nào để nói. Sao thình lình bị một kiện áo khoác ném trên người đánh thức, vệ ếch trợn mắt. Chính là đối diện nhắm mắt, dựa vào cửa sổ xe thượng nghỉ ngơi quỷ thần. Áo khoác đi xuống lạc, vệ ếch đứng dạng không nói gì một lát. Trong xe chuyên viên nơm nớp lo sợ, rất giống gặp rắc rối dường như sắp khóc ra tới. Vệ ếch em mau rớt trên mặt đất quân y một quyển, tắc sau đầu đương gối đầu một lót, sau này một dựa, cũng như đối diện quỷ thần giống nhau. Ôm hai tay, lạnh mặt nhắm mắt nghỉ ngơi, thùng xe tĩnh mịch, rất giống một chính một tà. Đối diện giã hai tôn tổ tông, chuyên viên. Ngoặc kép, cái gì thần kỳ cảnh tượng, hắn lại túng, sao sao sao sao sao sao từ Hắc A Bà chuyển hóa địa phương ra tới. Về ếch ở Điền quận lại đãi mấy ngày, liền quay trở về Chiêu Động sân bay. Hắn nguyên bản đi Điền Nam là muốn gặp Thốn Gia Bang, nhưng hỏi Điền Nam bên kia sau mới biết được Thốn Gia giúp cùng Ba Xà dung hợp sau hình thành Trấn Sơn Thần, trầm ở núi lớn phía dưới, không thấy được chân thân. Nếu không thấy được Thốn Gia Bang chân thân, Vệ Ếch siêu tập một ít thập ngũ mãnh thổ ti tư liệu, cũng không có thể từ văn hiến điển tịch phát hiện bất luận cái gì cùng áo vàng nói có quan hệ sự tình. Hắn đơn giản mang theo Liễu Gia Vô Danh thi hài cốt cùng Liễu Tự Eo Bài thượng phi cơ, chờ trở lại căn cứ lại thỉnh tứ tướng Bách Môn các lão nhân nhìn xem có hay không người nhận được này khối eo bài, nhìn xem có thể hay không biết chết ở La Vụ thổ ti phủ Liễu Gia Vô Danh thi rốt cuộc là ai. Căn cứ bên kia cũng có một số việc, Vệ Ếch trực tiếp cưỡi thẳng tới căn cứ chuyên cơ đăng ký. Khi Vệ Ếch tưởng cảm thấy không đúng chỗ nào, thẳng đến chủ thần ở chuyên cơ đối diện ngồi xuống, Vệ Ếch sửa sang lại văn kiện tay một đốn. Đúng rồi, thần dư lại mấy ngày nay quả thực an tĩnh đến khác thường, như thế nào, như vậy hy vọng ta làm chút gì. Đối diện chủ thần lười biếng vừa nhấc mắt, Vệ Ếch ngoặc kép, Vệ Ếch trực tiếp mang lên cách âm nhĩ cháo phản hồi căn cứ chuyên cơ cất cánh. Vệ Ếch hoang nhĩ cháo bịt mắt tới cái mắt không thấy nhĩ không nghe vì tịnh, ngồi ở hắn đối diện chủ thần chống tay như suy tư gì mà nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Tóc bạc thanh niên dường như ở cabin đối diện thật sự ngủ rồi. Chủ thần chậm gì gì mà đem tầm mắt rời đi, to rộng tay đáp ở cửa sổ mạn tàu ven, ngón tay nhẹ nhàng gõ. Thần tầm mắt nếu cố ý nếu vô tình mà trên mặt đất bay nhanh thu nhỏ lại kiến trúc thượng xẹt qua, sao sao sao Chiêu Động sân bay không xa. Một gian thiết trí còn tính hoàn bị khách sạn đỉnh tầng, không đối lữ khách mở ra trong phòng, không biết bị ai cung phụng tôn hơi thở tối nghĩa hắc thiết tượng Phật. Nhìn kỹ, này tôn tượng Phật điêu khắc thủ pháp, châu báu trang trí thủ pháp, đều cùng La Vụ thổ ti phủ, Phật đường kia tám tòa tương tự. Hắc thiết giống càng tiểu, thả có chút cái khe, nhưng sau lưng duỗi thân cánh tay càng nhiều, điện thờ trước điểm hồng sâu kín hai thốc huyết quang chiếu tà giống mặt. Ăn mặc đều cùng nhân loại không sai biệt lắm hắc tóc ngắn nam tử giấu ở cửa sổ sau. Từ chỗ cao nhìn ra xa sân bay, một lát, kia hắc tóc ngắn nam tử cầm lấy trương quỷ dị giấy màu, đem giấy tiến đến huyết đuốc thượng thiêu là không thành công, không ra sân bay, khống chế cục bài tra đến nghiêm mật, La Vụ thổ ti phủ sống lại thất bại, giấy màu một bị thiêu liền từ giữa bốc cháy lên trương màu xám trắng, không biểu tình mặt, kia trên mặt mát, khẩu, mũi trống trơn, duy độc lỗ tai bỗng nhiên biến ảo, tựa hồ đem hắc tóc ngắn thanh âm truyền tới một cái khác địa phương, hắc thiết tà Phật giống trước. Ánh nến mơ hồ, thuốc lá chung người mặt vặn vẹo vài cái, nứt ra há mồm, ung động đem cổ quái rất nhỏ thanh âm truyền tới nam tử tóc đen trong tay. Ánh lửa tại đây một khắc cũng chiếu ra hắc tóc ngắn nam tử gương mặt, một trương ngăm đen trên mặt nứt ra rất nhiều khe hở. Từ khe hở sinh ra rậm rạp đỏ sậm đôi mắt, giấy màu đốt cháy hầu như không còn. Thuốc lá chung người mặt biến mất, điện thờ trước huyết đuốc cùng tắt, trên mặt sinh có rất nhiều đỏ sậm đôi mắt hình người quái dị tựa hồ được đến cái gì mệnh lệnh. Đứng lên, đem mũ choàng kéo, liền phải xoay người ra cửa, nhưng vào lúc này, một tiếng rất nhỏ mộc vang từ sau lưng truyền đến, hình người quái dị đột nhiên xoay người. Trên mặt đôi mắt đồng thời chuyển hướng tiếng vang truyền ra điện thờ. Ngay sau đó, rậm rạp đỏ sậm đôi mắt đồng tử đồng thời co rụt lại, hắc nùng sương mù từ điện thờ bạo dũng mà ra. hắc thiết tà Phật giống, răng rắc, một tiếng vỡ vụn. Từ kham trung trào ra xương đen, như thực chất mà rơi xuống mặt đất, kéo trường, vặn vẹo, cuối cùng hình thành một đạo cao lớn bóng dáng. Kia đạo bóng dáng vừa xuất hiện, hình người quái dị thần sắc liền đi theo biến đổi, phảng phất thấy được không thể tưởng tượng sự. Ngươi cũng là chúng ta. Từ sương mù dày đặc hình thành thân ảnh hơi hoạt động hạ cổ. Tựa hồ là ở thích ứng này không chịu ước thúc hình thể, kia chỉ ẩn núp ở giám sát trạm phụ cận đã. Nhiều ngày quái dị sớm tại thần xuất hiện một khắc, thân hình liền mơ hồ lên, muốn hóa thành hư sương mù đào tẩu, nhưng không gian đã bị vặn vẹo phong tỏa. Thuộc về cao tầng cấp quỷ thần khủng bố áp chế tràn ngập mãn toàn bộ không gian. Quái dị trên mặt vô số song đỏ sậm đôi mắt đồng thời lập lòe, đại gia đều là quỷ. Ngươi thế nhưng vì người sống làm việc. Hình người quái dị kinh giận đan sen, vừa dứt lời, liền nghe được hủy nứt tà giống xuất hiện đồng loại cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh miệt. Hình người quái dị cứng lại. Đôi mắt lộc cộc vừa chuyển, cảm thấy được cái gì? Ngươi là theo dõi kia người sống thể xác. Nghĩ vậy loại khả năng, đen nhánh quỷ trên mặt đỏ sậm đôi mắt tức khắc lập lòe lên. Nhân loại kia rất có uy hiếp, quỷ lộ trình đã có săn giết kế hoạch. Ngươi nếu là chỉ là yêu cầu mượn dùng hắn che giấu thân phận, quỷ đói có thể làm càng tốt hành thi xác cho ngươi. Không bằng chúng ta hợp lực, bóp chết rớt hắn, xong việc quỷ nói không chỉ có thể cho ngươi càng tốt hành thi xác, còn có thể cho ngươi mặt khác, các ngươi là muốn thu mua ta. Âm hối trong không gian, đen nhánh sương mù dọc theo vách tường hướng lên trên bò, hoạt động hạ cổ. Quỷ thần một chút nghiêng đầu, nhìn về phía trước mặt đồng dạng phế vật quái dị, thực sự có ý tứ. Thần ở tới tâm trung kéo ra môi, hơi mỏng môi hạ là sâm bạch nha. Nói đi, khai cái gì giới? Sao? Duy phân nhiêu on Wikidick? Sao? Hết chương.